Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chương 134, đường Nhật Thiên đột kích. Bạo liệt quyền, theo trong lòng quát ầm tiếng vang lên. Tiêu sắt hữu quyền đấu khí màu xanh cổ động. Mang theo nổ tung kình khí cộng thêm tiêu sắt bản thân dùng quá long huyết thảo mạnh mẽ khí lực. Đập mạnh mà ra, hung hăng đánh về phía Phất Lan Đức. Không tốt. Tiêu sắt có thể phi hành. Hiển nhiên ra ngoài Phất Lan Đức bất ngờ. Muốn né tránh dĩ nhiên không kịp. Bất đắc dĩ chỉ được hai tay khoanh đến trước ngực. Thả ra duy nhất phòng ngự hồn kỹ tiến hành chống đối. Thứ sáu vòng hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Phất Lan Đức mặt ngoài thân thể nhất thời nhuộm đẫm ra một tầng giống như thật giống như tia sáng. Màu vàng tiến hành phòng ngự. Nhưng là tiêu sắt nắm đấm lại há lại là dễ ngăn cản như vậy. Tuy nói bạo liệt quyền chỉ là huyền giai đê cấp đấu kỹ. Nhưng tiêu sắt cường chưa bao giờ là đấu kỹ. Mà là hắn đi qua long huyết thảo rèn luyện trôi qua thân thể bản thân. Cộng thêm tu vi của hắn từ lâu đạt đến cửu tinh đại đấu sư. Cú đấm này bên dưới. Nói là một con chân chính ma thú cấp 4 một đòn toàn lực cũng không quá đáng. Oanh! Chấm ngoặc kép. Một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang nổ ra. Tiếng vang rung trời. Phất Lan Đức trên người bao trùm tia sáng màu vàng. Tuy rằng triệt tiêu tiêu sắt hơn nửa sức mạnh. Nhưng bạo liệt quyền mạnh mẽ nhưng xuyên thấu qua vỡ vụn tia sáng màu vàng. Đi qua Phất Lan Đức hai tay lan truyền tiến vào trong cơ thể hắn. Phất Lan Đức khóe miệng lúc này ngậm ra một hơi máu tươi. Thân thể như là diều đứt dây. Trên không trung hiện đường parabol di động. Cuối cùng rơi mặt đất. Trượt mười mấy mét vuông mới dừng lại. Một quyền, Phất Lan Đức bại, yên tĩnh, toàn trường rơi vào tĩnh mịch một loại trầm mặc ở trong. Sử Lai Khắc học viện viện trưởng, Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong Phất Lan Đức, đường đường một vị 78 cấp hồn thánh lại cứ như vậy dễ dàng thất bại. Hơn nữa còn bại như vậy triệt để, thực sự quá làm người không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi chính là truyền ra hút vào hơi lạnh thanh âm của Chu Trúc Thanh miệng nhỏ đỏ hồng tơ đến đại đại. Lần này, nàng xem như là triệt để tin tưởng tiêu sắt không phải đấu la đại lục người. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể một đòn đánh bại hồn thánh. Việc này nếu như lan truyền ra ngoài, cần phải đem người hù chết không thể. Trên bầu trời, tiêu sắt liếc mắt trong tầng mây. Cái kia hầu như liền muốn không nhẫn nại được sát khí. Cười lạnh, chợt trở về mặt đất. Bây giờ còn không phải là cùng đường Nhật Thiên giao thủ thời điểm. Dù sao con mèo nhỏ còn đang phía dưới. Nếu như ngộ thương rồi nhưng là bất hảo. Ngươi không sao chứ? Chu Trúc Thanh bước nhanh đi tới tiêu sắt trước người. Nghẹ giọng hỏi. Tiêu sắt cười lắc lắc đầu. Chạm đích nhìn về phía bị áo tư tạp sắt díu lấy Phất Lan Đức. Lạnh nhạt nói. Sau đó nếu muốn dạy học liền cẩn thận giáo. Đừng giáo một ít có không? Cái gì, không dám trêu chuyện là hạng soàng xĩnh. Bởi vì ngươi câu nói này, thành bọn họ ở bên ngoài trắng trợn không kiêng dè làm sằng làm bậy cớ. Chỉ có thể chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Gặp phải thực lực kém, cũng là thôi. Gặp phải thực lực mạnh, không chắc ngày nào đó đã bị người làm thịt rồi. Ngày hôm nay xem như là cho các ngươi một bài học. Nghe được tiêu sát lời ấy, Phất Lan Đức mặt già đỏ ửng. Địa thế còn mạnh hơn người. Ngày hôm nay hắn này nét mặt già nua xem như là mất hết. Chợt hướng tiêu sắt chắp tay thi lễ. Nói, thụ giáo. Tiêu sắt chậm rãi gật đầu. Nghiêng đầu cùng Chu Trúc Thanh nói. Chu Thanh chúng ta đi thôi. Trước tiên tìm một nơi ở lại. Vừa nói, tiêu sắt cất bước đi vào Tác Thác Thành. Mà Chu Trúc Thanh cũng là khẽ gật đầu. Theo sát phía sau. Nhìn tiêu sắt cùng Chu Trúc Thanh đi xa bóng lưng, Ninh Vinh Vinh hơi dương ra môi đỏ, đi tới Phất Lan Đức trước người, tò mò hỏi, viện trưởng, vừa người kia là ai a? Nhìn hắn vừa trương khai màu tím hai cánh không có gì bất ngờ xảy ra giống như ngươi là phi hành. Loại thú võ hồn, nhưng là lại không sử dụng một hồn hoàn kỹ liền đem ngài cho đánh ngã. Phất Lan Đức cười khổ lắc, lắc đầu, tự diễu nói. Ta cũng không biết, đoán chừng là một cái nào đó lánh đời gia tộc truyền nhân đi. nhìn hắn cũng là cùng Tiểu Áo không chênh lệch nhiều. 14 tuổi, ha ha, ta thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Đang khi nói chuyện, Phất Lan Đức phảng phất già nua rồi mấy phần. Một bên khác, Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh đã trở lại Tác Thác Thành. Hai người bước chậm ở trên đường cái sóng vai cất bước. Dọc theo đường đi, Chu Trúc Thanh thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Sắt, muốn nói lại thôi, có cái gì nghi vấn liền nói ra đi. Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, mỉm cười nói. Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, nhỏ giọng hỏi, vừa ngươi thi triển cũng là thuộc về đấu kỹ sao? Tiêu Sắt gật đầu nói, không sai, vừa màu tím cánh tên là Ưng Chi Dực, lại tên Tử Vân Dực, thuộc về phi hành đấu kỹ, cấp bậc huyền giai cao cấp. Mà thân pháp tên là Phiêu Miểu Yên Bộ, đồng dạng thuộc về huyền giai cao cấp. Cho tới đánh Phất Lan Đức cú đấm kia, là huyền giai đề cấp đấu kỹ Bạo Liệt Quyền, vậy tại sao không cần huyền giai cao cấp hoặc địa giai đây? Chu Trúc Thanh tính cách chính là như vậy, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, không chút nào dây dưa dài dòng. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, đây cũng không phải cái gì quyết chiến sinh tử. Huống hồ cái kia Phất Lan Đức mặc dù có không ít thói hư tật xấu, nhưng ngược lại cũng không tính cái người xấu. Nếu ta vừa đối với hắn tác dụng huyền giai cao cấp đấu kỹ, lấy hắn mẫn công hệ hồn thánh hệ thống, phỏng chừng không chết cũng tàn. Nói riêng về tu vi, không tính đấu khí hoặc hồn lực chất lượng, phong hào đấu la đại khái cũng là đấu hoàng trình độ, hồn đấu la đấu vương, hồn thánh chết no đấu linh. Mà Tiêu Sắt tu vi là cửu tinh đại đấu sư, ở tu vi cách biệt không phải quá lớn. Đồng thời Tiêu Sắt còn người mang khổng lồ khí lực đích tình huống dưới, đối phó không triển khai võ hồn chân thân Phất Lan Đức, sử dụng huyền giai cao cấp đấu kỹ Cuồng Sư Ngâm hoặc Bát Điệp Chướng, chỉ sợ Phất Lan Đức vẫn đúng là giống không được. Chu Trúc Thanh bừng tỉnh, đang muốn nói cái gì, Tiêu Sắt đột nhiên dừng bước. Làm sao vậy? Chu Trúc Thanh hơi kinh ngạc hỏi. Tiêu Sắt lắc lắc đầu, chỉ bên cạnh một nhà quán trọ, nghiêm mặt nói, đêm nay ngươi liền ngủ ở này quán trọ đi, muộn giờ ta sẽ đi qua tìm ngươi. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, Chu Trúc Thanh lông mày hơi nhíu, có chút ngưng trọng hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Sắt cười nói, cũng không tính được đại sự gì, chỉ là có chút không biết xấu hổ, đánh nhỏ đến rồi lão thôi. Chu Trúc Thanh mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nói, ngươi là nói vừa, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt chậm rãi gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Nàng biết lấy chính mình hơi mỏng thực lực cũng không giúp được gấp cái gì, đơn giản cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Ừ, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Sau lưng Tử Vân Dực bắn ra mà ra, hai cánh rung lên, thân thể cấp tốc bay vụt hướng về quán trọ nóc nhà. Nơi đó, một vị đại hán đang ngồi ở nóc nhà đang sống trên. Đây là một vị vóc người rất là khôi ngô trung niên, trên người mặc một bộ rách nát áo bào đen, da rẻ vàng như nghệ, đầy cái ổ gà đầu, khắp toàn thân loạn tao tao, vô cùng tạng loạn, sao vừa nhìn, cùng một phổ thông kẻ lang thang không có quá to lớn khác nhau. Thậm chí loáng thoáng, còn có thể trên người hắn nghe thấy được dày đặc mùi rượu. Nhưng này song khác nào mãnh hổ giống như, ánh mắt lại là sắc bén dị thường. Không phải Hạo Thiên Đấu La Đường Nhật Thiên là ai? Nhìn thấy Tiêu Sắt bay lên nóc nhà, Đường Nhật Thiên trong mắt hình như có ánh sáng lạnh lẽo né qua. Khí thế bàng bạc nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp ép hướng về Tiêu Sắt. Tiêu Sắt ánh mắt ngưng lại, Quy Nguyên Hồn Quyết triển khai, ở bên ngoài thân hình thành một tầng linh hồn lực vòng bảo hộ. Đường Nhật Thiên tỏa ra khí thế còn chưa tới gần thân thể hắn, chính là tự động phân cách ra, hướng hai bên bao phủ mà đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.